Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80 hắn đối diện với mình có gì mà phải bối rối chứ. Khương Thư Hiểu không hiểu nổi, ta đã chuẩn bị cơm trưa ngày mai rồi, chàng theo ta. Tạ Tuân bị nàng nhìn chằm chằm, suýt nữa thì khai ra nơi mình đã đi. Nghe nàng đột nhiên đổi giọng, hắn thầm thở phào, vội vàng ngoan ngoãn đi theo sau. Hina ở thời cổ đại tìm được thợ thủ công không dễ. May mà Khương Thư Hiểu có tiền, chưa đầy một ngày đã tìm người làm ra hộp cơm kiểu mới. Hộp cơm được làm từ hai lớp hộp gỗ lồng vào nhau, kích thước khác nhau, lớp giữa để chống và được lót một lớp da bằng tấm sắt để chống rò rỉ. Nắp hộp được đục vài lỗ thông hơi để tản nhiệt. Toàn bộ hộp cơm được làm theo mẫu hộp cơm tự hâm nóng hiện đại, gói nhiệt được làm từ bột than cốc, vôi sống, muối, chi phí không cao, chỉ là một sáng kiến nhỏ. Nàng mở hộp cơm, lấy ra lớp trên cùng, chỉ vào gói nhiệt nói với Tạ Tuân. Ta đặt gói nhiệt này ở đây, chàng đừng tùy tiện động vào, đừng dùng tay chạm vào, hiểu chưa? Luôn có nỗi lo sợ trẻ con hiếu kỳ nhìn thấy gì cũng muốn cho vào miệng. Tạ Tuân gật đầu, hỏi, đây là vật gì vậy? Khương Thư Hiểu không thể giải thích nguyên lý hóa học cho hắn, chỉ nói. Vật này gặp nước sẽ nóng lên, nhớ kỹ, nhất định phải thêm nước lạnh, thấy vạch này chưa? Thêm nước lạnh đến đây là được, đừng quá. Sau khi thêm nước lạnh thì đặt cái hộp nhỏ hơn này vào lại, rồi đậy nắp lại, đừng chạm vào mấy lỗ này. Khương Thư Hiểu nói xong, vẫn chưa yên tâm, bảo Tạ Tuân lặp lại một lần. Lần đầu tiên trong đời Tạ Tuân bị nghi ngờ trí nhớ, nhưng vẫn lặp lại từng chữ không sót. Khương Thư Hiểu hài lòng, dặn dò lần cuối, ta sẽ để cơm trưa của chàng trong cái hộp nhỏ này, chàng đậy nắp lại rồi đợi khoảng 6-7 phút. Nửa khắc là có thể mở ra ăn được. Tạ Tuân lần đầu thấy hộp cơm kỳ diệu như vậy, nghĩ đến bữa trưa ngày mai đã thấy hồi hộp, nóng lòng muốn thử ngay. Nhìn hộp cơm thêm vài lần, hắn chợt nghĩ ra điều gì, vội hỏi. Nàng làm những thứ này có lấy tiền công không? Khương Thư Hiểu không mấy để tâm đến chuyện tiền bạc. Không có, Tạ Tuân kinh ngạc, không ngờ những ngày qua ăn ké ở đây toàn là tiền của nàng. Hắn tưởng mở nhà bếp nhỏ là đã qua mặt nhà bếp lớn. Chi phí mua sắm đều do công quỹ cấp. Nào ngờ lúc Khương Thư Hiểu bàn với Từ Thị mở nhà bếp nhỏ, đã nói thẳng là tất cả tiền mình tự bỏ ra. Trong kinh thành không ai là không biết Khương Thư Hiểu rất giàu có. Mấy ngày trước nàng vung tay một cái suýt mua sạch tiệm vải. Tạ Tuân còn lo lắng, sợ nợ nàng tiền. Sau đó vài nam mua về đều gửi đến Tương Dương Bá. Tạ Tuân mới yên tâm. Hắn nói với Khương Thư Hiểu, nàng đợi ta một chút. Rồi vội vàng chạy đi, một lúc sau ôm một cái hộp gỗ nhỏ chạy về. Hắn đặt hộp gỗ lên bàn, mở khóa, lấy ra một sấp ngân phiếu dày. Đây là tích lũy nhiều năm của ta, đây là địa khế. Khương Thư Hiểu vội ngăn lại, ôi chao, khoan đã, chàng lấy cái này làm gì? Tạ Tuân cũng nhận ra mình hơi quá, ho khan một tiếng. Ta chỉ muốn nói ta có đủ tích lũy để trả nợ. Hắn lấy ngân phiếu đặt trước mặt Khương Thư Hiểu, nói. Hiện tại tuy bổng lộc của ta không cao, nhưng mỗi tháng cũng đủ để mua sắm thực phẩm hàng ngày. Vừa nói, hắn vừa tháo túi tiền bên hông đặt lên bàn. Số ngân phiếu dư này coi như ta trả trước. Hơn nữa nàng nấu ăn tốn công sức, không thể chỉ dùng giá tiền để đo lường. Khương Thư Hiểu liếc nhìn mệnh giá ngân phiếu, khá là bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều thế này à, chàng định bao trọn đời luôn sao? Ý của Khương Thư Hiểu dĩ nhiên là chỉ bao cơm trọn đời, nhưng Tạ Tuân lại hiểu theo ý khác, đột nhiên sững người, nói năng cũng lắp bắp. Không, không phải ý đó. Khương Thư Hiểu hoàn toàn không bắt kịp suy nghĩ của hắn, chỉ lấy túi tiền của hắn, cân nhắc vài cái. Cứ lấy cái này đi, quá đủ rồi, ta nấu ăn hàng ngày cũng không dùng sơn hào hải vị gì. Cách chương.